Tận thế nhạc viên, chương 1391, Giang Dương đại đạo Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Ngô Luân bị Lâm Tam Tửu phản ứng giật nảy mình. Vội vàng ra bên ngoài lui hai bước. Đại khái là coi là người bị bệnh tâm thần rốt cuộc muốn phát bệnh. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người như thế nào đột nhiên? Chẳng lẽ người biết nơi này? Dù cho biết rõ chính mình đưa tới người qua đường liên tiếp quay đầu. Lâm Tam Tửu vẫn như cũ bỏ ra một hồi lâu. Mới cuối cùng ổn định chính mình cảm xúc. Ánh mắt lại vẫn cứ chuyển không ra. Kia đích thật là Pygmalion vòng cổ. Vô luận là tính chất, nhan sắc, hình dạng, đều cùng nàng cổ băng vải phía dưới giống nhau như đúc. Nếu như nhất định phải nói khác nhau ở chỗ nào lời nói. Đó chính là tấm ảnh bên trên vòng cổ tựa hồ có chút ảm đạm. Mịt mờ không nổi lên sáng ngời. Tựa như là tại thời gian lâu dài trong bị làm hao mòn rất nhuận gây nên màu sắc. Nàng dùng sức xoa nhẹ mấy lần mi tâm. Không nghĩ ra đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Tuyên truyền tấm ảnh bên trên nhân vật chính chỉ có một cái Pygmalion vòng cổ. Trừ cái đó ra, chỉ có dưới góc phải có một hàng chữ nhỏ. Viết. Quốc tế lưu động khu triển lãm. Khải sát lâm, Kennedy phu nhân đồ cất giữ. Ta không sao. Đây là cái gì? Lâm Tam Tửu dùng sức lau mặt một cái. Cảm thấy chính mình hẳn là tỉnh táo đến không sai biệt lắm. Lúc này mới chỉ vào nó thấp giọng hướng Ngô Luân hỏi. Ta nào biết được nha. Tựa như là cái đồ trang sức a. Ngô Luân quan sát một hồi ảnh chụp. Chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Ngô, mấy ngày nay là một cái văn hóa đồ vật triển, nguyên lai còn có đồ trang sức, thật xinh đẹp, đúng hay không? Nếu như cái này cũng gọi xinh đẹp, kia Ngô Luân thật hẳn là nhìn một chút Pygmalion vòng cổ thời kỳ toàn thịnh dáng vẻ. Vì cái gì nàng sẽ dùng tới? Thời kỳ toàn thịnh, cái từ này, Lâm Tam Tửu lòng tràn đầy lo nghĩ theo Ngô Luân đến gần nhà bảo tàng cửa lớn. Vẫn hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác, có khả năng hay không? Pygmalion vòng cổ tại bình thường xã hội bên trong nguyên bản cũng chỉ là một cái xinh đẹp đồ trang sức. Tại tận thế về sau mới xảy ra dị biến, tựa như nhân loại đồng dạng. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có lời giải thích này đáng tin nhất. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, mới ý thức tới Ngô Luân đã hỏi nàng hai lần cùng một cái vấn đề. Người không có tiền a, ba biết rõ đáp án, như cũ nhịn không được ôm một tia may mắn, còn lấy ra một chương 20 nguyên tiền giấy biểu hiện ra cho nàng xem. Vật này, người có sao, dù là một hai chương đều được, hé mở cũng không có. Làm sao vậy, muốn mua vé vào cửa a? Ngô Luân xịu mặt, do dự một hồi, tựa hồ thực sự không nghĩ móc túi tiền. Có lẽ là ôm, tới đều tới, tinh thần. Nàng than thở, quay đầu đối bán vé cửa sổ nói. Hai cái trưởng thành phiếu. Cảm ơn, cái kia, người bị bệnh tâm thần không thể đánh gấp sao? Tại người bán vé thẳng tắp trong ánh mắt, ba ngượng ngùng đưa tới mấy tờ giấy tiền giấy. Hảo hảo thu về phiếu. Lâm Tam Tửu chỉ là lấy ánh mắt nhìn nàng. Cũng có thể cảm giác được nàng thịt đau. Ta có thể cầm những vật khác trả lại ngươi. Hai người lên bậc thang. Đi vào cửa chính, cửa thủy tinh lập tức tự động mở ra. Lâm Tam Tửu vừa đi vừa xem tấm thẻ kho. Căn cứ tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo tâm tình. Nói, ta chỗ này có một ít lương khô cùng đồ hộp thực phẩm. Mấy cái đao, ai, ta như thế nào còn có một loại có thể phát ra cỡ nhỏ bạo phá đợt. Ta van cầu ngươi đừng nói nữa. Ngô Luân nhanh lên lôi nàng một cái. Phía trước chính là kiểm an. Người có thể hay không không làm ta bị bắt đi. Đừng nhìn nàng trước kia cũng tại xã hội bên trong hiện đại sống 20 mấy năm. Bây giờ lại là Lâm Tam Tửu lần thứ nhất ở sân bay bên ngoài địa phương trông thấy như vậy đề phòng xâm nghiêm kiểm an. Đến đi dạo nhà bảo tàng người nhưng thật giống như đều đã nhìn lắm thành quen. Một cách tự nhiên tại kiểm an trước tạo thành một cái đội ngũ. Bọn họ đem nhiều loại bao đặt ở bánh xích trên. Dạo chơi theo kim loại kiểm tra giữa cửa đi tới. Ngô Luân cũng đem chính mình túi nhỏ thả đi lên. Xuyên qua kiểm tra cửa. Lâm Tam Tửu vừa muốn cùng qua đi kiểm tra cửa liền, tích giọt vang lên, thử một lần nữa. Bảo vệ một trong hướng nàng nói, cửa lại một lần nữa không buông tha kêu lên, bén nhọn đến làm cho người muốn một quyền đem nó triệt để tạp thành bị câm. Một cái nữ bảo vệ nói, có phải hay không dây lưng trừ a? Lâm Tam Tửu nhấc lên chính mình công chữ dưới lưng bãi. Dã chiến trên quần không có đai lưng. Hiện tại mặc bộ quần áo này, đều là lễ bao đặc biệt lượng thể biên soạn. So cao cấp thợ may tác phẩm còn muốn vừa người đâu vào đây. Chỗ nào cần dùng đến dây lưng, đồng hồ, vòng tay. Nữ bảo vệ đi tới, cầm một cái kiểm tra bổng, từ dưới đi lên liền chuẩn bị bắt đầu quét nàng. Lâm Tam Tửu cơ hồ phản xạ có điều kiện liền muốn đưa nàng tay cho đánh bay ra ngoài. Là chân chính mặt chữ trên ý nghĩa đánh bay ra ngoài. Cũng may kịp thời chịu đựng. Một người xa lạ cầm một cái không biết rốt cuộc là cái gì đồ chơi, ở chính mình trên người quét tới quét lui. Nàng nhiều lắm là cũng liền có thể chịu mấy giây. Theo trong lòng đánh tới một cái ý niệm trong đầu, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên hướng về phía sau lóe lên, tránh khỏi liền muốn trúng vào ngực đến kiểm tra bổng. Kiên nữ bảo vệ bị tốc độ của nàng cho làm cho sững sờ một chút. Còn chưa mở miệng, nàng ngay sau đó lui về sau mấy bước. Nói, không cần kiểm tra ta. Nàng biết là địa phương nào xảy ra vấn đề. Cái này môn kiểm tra đến đồ vật, là cổ nàng thượng Pygmalion vòng cổ. Bây giờ còn chưa có người muốn cầu nàng lấy xuống băng vải nhìn xem. Nhưng nếu một khi cái kia kiểm tra bổng tại trên cổ bày ra khởi cảnh đến, nàng đến lúc đó liền lập tức muốn thêm 9 phần khả nghi. Không có tâm tư khác, người băng vải phía dưới giấu đồ vật làm gì? Nàng đến lúc đó không thể bắt lại băng vải, cũng không thể không bắt lại băng vải. Chỗ này tám thành liền muốn có người không may. Người xảy ra chuyện gì? Kiên nữ bảo vệ nghi ngờ hỏi. Ngô Luân vừa cầm bao, trông thấy bên này tựa hồ nếu không tốt, vội vã lại chạy ra. Giải thích nói, ngượng ngùng, ta người bạn này không có kiên nhẫn. Nàng nói xong một cái kéo qua Lâm Tam Tửu, đem cái sau dẫn tới một bên đi. Thấp giọng hỏi, ngươi lại làm sao vậy? Trên người ngươi rốt cuộc mang theo thứ gì? Ngươi đi vào trước đi, ta một hồi lại đi vào tìm ngươi. Lâm Tam Tửu dương mắt nhìn một chút nhà bảo tàng vào cửa đại sảnh. Ngoại trừ kiểm an khẩu, mặt khác 2/3 không gian đều bị một đầu không có chút nào lực uy hiếp dây lưng cho cản lại. Những cái kia cừu non tựa như đô thị người liền đều bị dẫn đi kiểm an khẩu. Cái này đến cái khác cúi người, ngồi dậy, đi qua, lại cúi người. Tại kiểm an khẩu hậu phương, là một mảnh phủ lên đá cẩm thạch sàn nhà quán triển lãm đại sảnh. Đại sảnh một bên là thủy tinh tường, chiếu vào sáng tỏ ánh nắng. Mọi người top 5 top 3 tại ánh nắng trong phân lưu. Pha loãng, nàng ngẩng đầu một cái, phát hiện từ phía trên trần nhà thượng rủ xuống hai cái camera. Tối như mực nhắm ngay cửa chính, chờ Ngô Luân không quá tự tại một mình tiến vào về sau. Lâm Tam Tửu tại mấy cái bảo vệ nhìn chăm chú, quay người lại đi trở về cửa chính. Đi ra mấy bước, còn có thể mơ hồ nghe thấy kiên nữ bảo vệ dặn dò đồng sự thanh âm. Đều nhìn một chút a, nhìn nàng một cái một hồi trả về không trở lại. Nàng tất nhiên phải trở về. Tại Lâm Tam Tửu nhấc chân phóng ra cửa lớn một khắc này, tay phải của nàng nhẹ nhàng giơ lên, giống như là muốn đem tóc ngắn hướng sau tai hợp lại đồng dạng. Ngón tay hướng về sau phương trong không khí vạch một cái. Hai cỗ bị đầu ngón tay niết cùng một chỗ ý thức lực, nhất thời như là đạn đồng dạng bắn ra, chia ra đánh lên kia hai cái camera. Vang dội tiếng vỡ vụn lập tức đập đến đại sảnh chấn động. Tất cả mọi người bị kinh ngạc nhảy một cái, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Người liền biết dùng sức mạnh. Ý lão sư hữu khí vô lực nói, nàng theo dạng sáng 4 giờ về sau vẫn luôn nghỉ ngơi đến đi ra ngoài. Kết quả nghe như cũ không có bao nhiêu cải thiện. Tại mọi người ánh mắt nhao nhao nhảy lên trần nhà thời điểm, Lâm Tam Tửu đã sớm chuẩn bị xong miêu tả lực lượng cũng phát động. tại camera bị đánh thành mảnh vỡ, vẩy ra vào giữa không trung lúc. Theo camera nguyên bản chiếm cứ lấy trong lỗ đen bỗng nhiên phun ra ra hai cỗ ngọn lửa. Tiếng kêu sợ hãi nhất thời liên tiếp vang lên đến. Có người vội vàng hô. Dập lửa a, cháy. Tại trong chớp mắt liền loạn cả một đoàn lối vào đại sảnh trong. Nàng đại khái là chấn định nhất một cái. Lâm Tam Tửu một bên thân liền một lần nữa vào cửa. Thừa dịp không người chú ý lúc có chút khom người xuống. Nhắm ngay kiểm an khẩu phương hướng. Nàng đột nhiên vọt tới trước, tốc độ thật sự là quá nhanh. Hoàn toàn vượt quá người bình thường nhãn lực cùng tưởng tượng. Giống như là nàng vốn là vẫn luôn ở vào cao tốc vận động trạng thái bên trong đồng dạng. Chỉ là vừa mới bị trói lại rồi. Một khi xóa bỏ trói buộc, nàng tích xúc thế năng lập tức tất cả đều bạo phát ra. Liền kích thích gió thổi đều giống như có thể vạch phá người làn da. Lâm Tam Tửu chân dưới một chút. Tại đến gần kiểm tra cửa lúc thân thể đằng không mà lên. Cao cao phóng qua khung cửa. Mũi chân rơi vào máy X quang bên trên. Kiểm an khẩu là dán tại đại sảnh một bên. Nếu như nàng theo địa phương khác tiến lên. Mấy cái như vậy bảo vệ coi như thấy không rõ thân ảnh của nàng. Cũng sẽ cảm thấy có cái gì vọt tới tựa như. Mà nàng dẫm lên kiểm an máy móc tiến lên. Chờ kia nữ bảo vệ cảm thấy có cái gì dị dạng lại vừa quay đầu lại lúc. Lâm Tam Tửu đã sớm vào nhà bảo tàng chỗ sâu. Chính như các nàng hẹn xong đồng dạng. Ngô Luân tại cửa vào đại sảnh bên kia chờ nàng. Hai người đánh đối mặt. Ba sắc mặt liền trắng. Ngươi làm cái gì? Lâm Tam Tửu trang cái ngốc. Cái cô nương này đừng nhìn vô dụng. Cảm giác ngược lại là thật nhạy cảm. Cái kia hòa. Còn có cái gì bể nát? Ngô Luân lắp bắp nói. Đồ vật chất lượng không tốt sao có thể trách ta đây? Lâm Tam Tửu một cái túm lên nàng. Đi, chúng ta đi xem kia cái gì Kennedy phu nhân đồ cất giữ đi. Miêu tả lực lượng hiệu quả rất nhanh liền bị nàng triệt bỏ. Nhưng là thấy quá cứng mới kia một chút ánh lửa về sau. Cửa vào đại sảnh trong không có 1-2 giờ. Là không thể nào khôi phục bình thường. 1-2 giờ đầy đủ nàng xem một cái khác Pygmalion vòng cổ. Ngô Luân dù sao nhìn cái gì đều được. Ngược lại là rất dễ nói chuyện. Chỉ bất quá hai người đi xuyên qua mỗi cái khu vực. Đối với nàng mà nói tựa hồ cũng rất có ý tứ. Nàng chỗ nào để ý tới Lâm Tam Tửu không kịp chờ đợi. Đông đi một chút tây nhìn sang. Chỉ cần một cái đảo mắt. Lại quay đầu lúc. Nàng liền khẳng định bị một cái nào đó hàng triển lãm hấp dẫn đi. Lâm Tam Tửu ngay từ đầu còn muốn thúc nàng vài câu. Về sau nhưng dần dần trầm mặc. Đi theo Ngô Luân phía sau một cái sảnh triển lãm xem đi qua. Rốt cuộc đi tới kia một cái Pygmalion vòng cổ đồ cất giữ trước. Nó là cái này đồ trang sức sảnh triển lãm trong màn kịch quan trọng. Có lẽ là bởi vì lai lịch của nó quá không bình thường. Nghe nói nó giá trị liên thành. Là trước thế giới 30 niên đại chứ danh Kennedy phu nhân nhất chân ái một cái đồ trang sức. Cả đời cũng không tháo xuống qua. Tại nàng sinh bệnh qua đời ngày đó. Nó rốt cuộc bị lấy được. Cùng Kennedy phu nhân đầu lâu cùng nhau. Là ai làm? Đến nay cũng không có đáp án. Phòng bế thủy tinh tủ trưng bày bên cạnh. Ngoại trừ văn tự giới thiệu bên ngoài, còn có thật nhiều hình cũ, khác biệt tuổi tác, khác biệt trường hợp Kennedy phu nhân, đều mang theo cùng một cái vòng cổ. Tất nhiên, đầu bị chặt xuống về sau ảnh chụp, là một chương cũng không có. Nó rốt cuộc có cái gì ý nghĩa đặc thù, chúng ta bây giờ đã không được biết. Ngô Luân nhẹ giọng thì thầm, nó cùng 30 niên đại chủ lưu thẩm mỹ chênh lệch rất xa. Thậm chí mang theo hiện đại chủ nghĩa phong cách. Người đâm ta làm gì? Nàng không quá cao hứng vừa quay đầu lại. Hướng Lâm Tam Tửu vừa mới hỏi một câu. Liền ngây ngẩn cả người. Tại người khác chú ý tới mình trước đó. Lâm Tam Tửu cấp tốc dùng băng vải một lần nữa che đậy tốt vòng cổ. Dù cho chỉ có ngắn ngủi chỉ chốc lát. Cũng đầy đủ Ngô Luân nhận ra cổ nàng thượng đồ vật. Cũng là bởi vì nhận ra được. Ba cô nương mới há mồm cứng lưỡi nửa ngày. Ngoại trừ, a, cái gì cũng nói không nên lời. Ta cần đem cái này hàng triển lãm lấy đi. Lâm Tam Tửu bình tĩnh nói. Ngữ khí quả thực tựa như là sản phẩm giám đốc tại miêu tả nhu cầu. Còn có vừa rồi chúng ta trông thấy 4-5 kiện đồ vật. Ta tất cả đều muốn lấy đi. Bởi vì chúng nó tất cả đều là đặc thù vật phẩm. Nghĩ không ra các ngươi như vậy mãnh liệt yêu cầu ta xin phép nghỉ. Tấu chương xong. Cách chương.